Chương 169, bợ lạch bợ đánh lén. Chương 169, bợ lạch bợ đánh lén vì thấy gặp không nhường đường, nhất thời lựa chọn cùng gặp đối kháng, nhưng ở đâu là gặp đối thủ, nhất thời liền rơi vào bị vò ngược cha nở dê thà y, mãi đến tận sổ rổ cùng sản dị cùng lên đến, ba người hợp lực, mới miễn cưỡng đối kháng chủ gặp. Đương nhiên, này hay vẫn là gặp hết sức lưu thủ kết quả, bằng không cực hạn sức chiến đấu nghiền ép bên dưới. Cái gì nhân vật chính vầng sáng toàn bộ phải lệ dừng tay. Alfia sơ nhìn tình cảnh này, khôi phục như cũ hắn biết đây cơ hồ là đang diễn trò, liền chung phì gào thét, nhưng mà phì mắt điếc thai ngơ, một bộ chết cũng phải đem hắn cứu ra dáng vẻ, nhượng ạ sở trong lòng cực kỳ cảm động, có thể lại không dám đem chân tướng nói ra. Lại không nói hắn nói ra liệu sẽ có người tin tưởng, chỉ cần hắn dám nói, hắn biết này năm cái cấm kỵ tồn tại nhất định có vô số loại biện pháp giết chết chính mình. Vì bảo mật gò rồi sẽ thậm chí đồng ý đem lịch sử ra hó hạ ra bộ tộc đồ sát diệt, như vậy xóa bỏ đi một cái hạ tệ bẹ ở hải tặc đoàn QNZ là rất có thể. Cái này cũng là tại sao chỉ có vẹn vẹn mấy người, hơn nữa là tồn tại đỉnh cấp mới biết bí mật, bởi vì không có thực lực, căn bản là thừa không chịu được muốn chịu đựng, chí ít QNZ có phổ thông tứ hoàng cấp, có thể ở tinh anh tứ hoàng thủ hạ thoát thân. Thậm chí năng lực ở đỉnh tiêm tứ hoàng thủ hạ thoát thân tiền vốn mới được hơn nữa, liền ngay cả đỉnh cao thời kỳ rô rơ đều chịu đến ám hại mà chết, một cái tuổi già lực suy hay tệ bẹ ở lại đáng là gì. À sờ biết rồi bí mật này, hoàn toàn không dám nói ra, cái này cũng là Lữ Trác yên tâm cho hắn biết nguyên nhân. Cùng mát cô cùng nhân lại chiến đấu một tí ạ kẹ đủ, lau lau khoe mỉ hệ nở dê máu tươi, ở loại này chiến đấu trong, hắn nhất nhân đối đầu nhiều như vậy đội trưởng. QNZ hay vẫn là bị thương. Đáng ghét xem ra trọng điểm hay vẫn là hải tệ bẻ ở A chỉ cần có thể đem hải tệ bẻ ở nhìn hải quân khó có thể chiếm thượng phong, ạ kẹ nụ trong lòng nôn nóng. Đồng thời thầm hận Lữ Trác, đem chiến trường làm một đoàn loạn. Hắn vừa cùng các đội trưởng chiến đấu. Một bên cao mày, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì kế sách. Bên trong chiến trường, Lữ Trác bóng người tùy ý bước chậm. Ngoại trừ mấy cái giết đỏ mắt hải quân cùng hải tặc hội như thiêu thân lao đầu vào lửa rôn nở dê như nhằm phía hắn, sẽ không có người dám tới gần hắn, trước loại kia sức mạnh đáng sợ đã sâu sắc lạc tiến vào trong đầu của bọn họ. Lữ Trác nhìn vô lực nằm nhoài ở chỗ này, hướng về phía gặp cùng phi nộ hô ạ sợ, khẽ mỉm cười sau, lắc người một cái. Đi tới bên cạnh hắn, nói, ạ sợ ngươi nghĩ được chưa nhìn đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh mình Lữ Trác. Ả sờ vẻ mặt dần dần trơn nên kiên định, trầm giọng nói, ta có thể đáp ứng ngươi thỉnh cầu, gia nhập ngươi thánh kiếm hải tập đoàn, thế nhưng ngươi nhất định phải bảo đảm cha an toàn ngươi còn chưa rõ. A nghe xong Ả sờ, Lữ Trác thở dài một tiếng, nói, hải tệ bệ ở chiến đấu, ta không thể nhúng tay. Ta sẽ không phá hủy hải tệ bệ ở tôn nghiêm. Đối với hắn mà nói, tôn nghiêm so với tính mạng quan trọng hơn. Hơn nữa, ngươi thật sự đồng ý phản bội hải tệ bẻ ở này không phải là phản bội, kẻ địch của chúng ta không phải chỉ có một cái sao. Ạ sờ nhìn Lữ Trác. Cắn răng, trầm giọng nói rằng, rất tốt thờ, vậy ngươi rồi cùng ta cùng nhau chờ cuộc chiến tranh này kết thúc đi. Tất cả tàn cục, do ta tới thu thập. Lữ Trác cười ha ha. Biết cuối cùng cũng coi như là thuyết phục cả sờ, nếu không là Ạ sờ biết hết thể hải tặc hải quân đều hẳn là liên hợp đối phó gọ rột sẩy. E sợ bất luận hạt tệ bẹ ở là sống hay chết hắn đều không sẽ rời đi hạt tệ bẹ ở. Ạ sợ làm ra sau khi quyết định, liền dường như thở phào nhẹ nhõm giống như vậy, hai mắt chăm chú khẩn nhìn chằm chằm ở giữa chiến trường nơi hạt tệ bẹ ở cùng sẻn gỗ cụ trong lúc đó chiến đấu. Trong lòng chỉ hy vọng cha nhất định phải thắng lợi. Đang lúc này, chiến trường đột nhiên phát sinh kịch biến chỉ thấy hề nổ cùng sơ. Râu cổ đã hảo xảo bất xảo đem bô nở tên đội trưởng đánh bay ra ngoài. Nhất thời nhượng ạ kẻ nù áp lực một giảm. Sau đó ạ kẻ nù một tiếng gầm lên, dĩ nhiên một quyền đánh về hạ tệ bẻ ở phía sau lưng dừng tay khốn nạn, thật hèn hạ vài tên đội trưởng nhất thời cực kỳ sự phẫn nộ, mà ạ kẻ nù nhưng không thèm mở đề ý. Ở trong mắt hắn, chỉ phải thắng là được, cái gì đê tiện vô liêm sỉ đều chỉ là vì thắng lợi mà thôi. Đến từ sau lưng đánh lén, hơn nữa hay vẫn là tứ hoàng cấp tập kích. Lần này xem ạ sở chờ nhân trái tim đều nhắc tới cuống họng. Nhưng mà sau một khắc, hải tệ bẻ ở một tiếng cười gằn, đột nhiên xoay chuyển nửa người, đem yển nguyệt đao hướng về trên đất cắm xuống, song quyền hướng về hai bên đột nhiên vung lên. Giang giác một tiếng vang thật lớn, một bên là đối đầu sẻn gỗ cụ sóng trúng kích, một mặt khác đối đầu ạ kẹ nù dung nham của lửa. Sau một khắc, chỉ thấy ạ kẹ nù rên lên một tiếng, khỏe miệng lại tràn ra một tia máu tươi. Mà một mặt khác, Sengoku QNZ không chiếm nhiều món hời lớn, mặc dù là hai người hợp lực, nhưng hai tệ bẻ ở công kích là hoàn toàn có thể hướng về hai mặt khởi sướng. Thấy cảnh này, ạ sở cùng các đội trưởng tâm mới bung ra. Nhưng mà, đúng vào lúc này, Lữ Trác lại đột nhiên thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói, đây là số mệnh hạ tệ bẻ ở. Chỉ thấy giữa trường đột nhiên bùng nổ ra một luồng hắc ám khí tức quái dị, dĩ nhiên lại là từ hạ tệ bẻ ở sau lưng chuyển đến hạ tệ bẻ ở vừa lấy một địch hai, đồng thời chống được sẻn gỗ củ cùng ạ kẹ nủ công kích. Lúc này nơi nào năng lực nhiều hơn nữa xuất một cánh tay đi bảo vệ phía sau lưng một con nắm đấm màu đen ma nhờ mẹ bắn chúng hai tệ bẹ ở phía sau lưng. Đồng thời, mấy cái kiếm cu nở dê là hướng ngang đảo qua, trong nháy mắt đem hai tệ bẹ ở phần lưng vẽ ra sâu thấy được tận xương vết thương đế. Khi hai tệ bẹ ở một tiếng phẫn nộ giống to, nắm lên hiển nguyệt đao, nhẫn nhịn sau lưng đau nhức, hướng về sau lưng ma nhờ mẹ đảo qua. Bở lạch bở tiệp không nghĩ tới hai tệ bẻ ơ bị thương như vậy còn năng lực xoay người công kích, hoảng loạn trong hướng về sau lui nhanh, nhưng vẫn bị hiển nguyệt đao đảo qua ngực, máu tươi trong nháy mắt dâng trào ra, cu nở dê là một đạo sâu thấy được tận xương vết thương giữa trường phát sinh kịch biến, làm cho tất cả mọi người đều cả kinh ở lại, sướng sở. Liên ngay cả gạp, sen gồ củ cùng nhân, cũng không ngoại lệ mấy tức sau, tiếng hoan hô cùng phẫn nộ tiếng hô đồng thời chấn động mảnh này thiên không. Không tìm ngươi tên khốn này, Marco vẻ mặt phẫn nộ, trong nháy mắt hóa thành một con hỏa phượng hoàng, hướng về bờ lệch bờ nhào tới, nhưng mà sau một khắc, một vệt kim quang lóe qua, kinh hèn mọn bóng người xuất hiện tại trước mặt hắn, một cước đem hắn đá trở lại. Thắng bại chỉ trong nháy mắt nha cùng lúc đó, cùng ạ kỳ gì đối chiến vài tên đội trưởng, trong nháy mắt liền có hai người trọng thương, kinh ánh sáng càng là xuyên qua mấy tên đội trưởng ngực. Nhìn giống như đã từng quen biết một màn, Lữ Trác trong lòng thở dài. Hai tệ bẻ ở chính là bọn hắn người tâm phúc, một khi hai tệ bẻ ở xuất một điểm vấn đề, toàn bộ hải tặc đoàn đều sẽ triệt để vỡ bàn lại như Lữ Trác Thánh Kiếm hải tặc đoàn cũng là như thế, nếu như Lữ Trác xảy ra chuyện, tương tự sẽ trực tiếp sụp đổ. Hai tệ bẻ ở trận lên giận dữ nhìn bờ lệch bờ, sự uy nghiêm đó khiến người ta không dám kinh nhận. Sengo củ cùng nhân, đều đứng ở nơi đó, nhìn tình cảnh này. Chỉ thấy hai tệ bẻ ở từng bước hướng đi kêu thảm thiết lăn lộn bờ lệch bờ. Sau lưng máu tươi tung tóe, dường như trong địa ngục ma thần. Dê tiệp gầm lên giận dữ, hải tệ bẻ ở giơ lên hiển nguyệt đao, đột nhiên chém xuống.